Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, tổng kết thu hoạch. Đến lúc này, cơ hồ chỉ cần là đối ngoại giới tin tức hiểu rõ, đầu óc không có vấn đề tồn tại, cơ hồ cũng biết xài đại đô đốc thống nhất Hoa Hạ chi. Thế, đã thế không thể đỡ, có thuận tiện mau lẹ bùa chú đoàn tàu. Trong vòng một ngày sông Hoài, bên cạnh, liền có thể tụ tập vượt qua 20 vạn đại đô đốc phủ quân. Chính quy, đó cũng đều là tu luyện trong quân ngạnh công nhập môn. Tối thiểu đều, có chỗ tiểu thành tướng sĩ, tạo thành cường hãn đại quân. Đều không cần phi phàm chiến tướng thống soái, liền đủ để quét ngang toàn bộ phương Nam. Cùng lúc đó, phương Nam duyên hải các bến cảng lớn cũng sẽ bị lít nha lít nhít bùa chú chiến thuyền ngăn cửa. Chính là muốn chạy đường đều không có chỗ ngồi đi. Chính là một mực trầm mê ở lâm viên nghệ thuật đạo quân hoàng đế. Tựa hồ cũng đang chờ một ngày này đến. Dễ thu dọn thu thập đi ngoại hải đại đảo tiếp tục làm thổ hoàng đế. Chỉ là chẳng biết tại sao xài đại đô đốc chậm chạp đều không có động tác. Người ngoài nơi nào biết được. Lúc này xài đại đô đốc ngay tại chỉnh lý thu hoạch, nơi nào tâm tư để ý tới cái khác. Hoặc là nói, một khi thống nhất thiên hạ, sẽ thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Trước đó nhất định phải đem thu hoạch chỉnh lý rõ ràng, miễn cho đến lúc đó cũng không biết được những cái nào chỗ tốt. Muốn nói, xài đại đô đốc xuyên qua thủy hử thế giới, lớn nhất kinh hỉ chính là mở ra tinh thần quan tưởng pháp tu luyện. Đồng thời một mực, xuôi gió xuôi nước không có tao ngộ bao nhiêu trở ngại. Không phải sao, trước đó chưa hồi phục ký ức thời điểm, chính là đường Thương Châu Thổ Bá Vương, danh xưng Ngọc Diện Lang Quân Tiểu, mạnh thường là trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, thời gian thực tình không nên quá tiêu sái, một thân tu vi nội gia quyền, cũng ở hơn 30 tuổi thời điểm, tu luyện, tới kiếp trước cương kính đỉnh phong, có thể nói là thủy hử hảo hán bên, trong đệ nhất cường giả. Kết quả, ở cao đường châu phòng giam bên trong đi qua một lần, bị kích, thích khôi phục ký ức, sau đó trực tiếp bên trên Lương Sơn trở thành hậu doanh đại tổng quản. Về sau, chính là phát giác thủy hử thế giới linh khí sinh động. Đáng tiếc, không cách nào lâu dài tại thể nội tồn tại, lại là 10 phần thích hợp tẩy luyện thân thể ngoại công phương pháp tu luyện. Chỉ là không nghĩ tới, để hắn vậy mà tìm được tu luyện tinh thần quan tưởng pháp môn đạo. Sau đó, chính là mượn nhờ Lương Sơn ngôi sao khí vận, từng cái đem Thiên Cương Địa Sát 108 ngôi sao toàn bộ quan tưởng ra, tạo thành một bộ huyền ảo vô cùng tinh thần đồ giống. Về sau, theo từng cái Lương Sơn hảo hán xuất hiện, mượn nhờ cơ hội tiếp xúc gần gũi, càng là trực tiếp điểm tinh thành công, để trong thức hải hư ảo ngôi sao có hư hóa thực. Đến lúc này, xài đại đô đốc lực lượng thần hồn đã cường đại đến trình độ nhất định. Nếu là trực tiếp trở về chủ thế giới, thừa cơ tiến vào nội gia quyền thần chi cảnh giới, cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng xài đại đô đốc muốn càng nhiều. Sau đó, chính là nếm thử tính truyền bá tinh thần quan tưởng pháp. Trợ, giúp có được tinh mệnh hảo hán quan tưởng ngôi sao, thuận lợi tiến vào tinh thần quan tưởng tu luyện con đường. Theo từng cái cường giả tinh quang tôi thể xuất hiện, xài đại đô đốc nhạy cảm cảm ứng, linh khí trong thiên địa sinh động độ có một ít không hiểu biến hóa. Không phải linh khí đột nhiên bạo tăng, thủy hử thế giới thế nhưng là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Xài đại đô đốc hành vi, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, không có ý nghĩa, nhiều nhất, khả năng chính là thỉnh thoảng tinh quang bắn ra. Đối với vốn là sinh động linh khí, có một ít xúc tiến tác dụng. Về phần đến tột cùng là cái tác dụng gì, xài đại đô đốc không quá rõ ràng. Nhưng căn cứ thủ hạ một ít có được thiên cương địa sát ngôi sao mệnh số tồn tại tu luyện tiến trình, có thể nhạy cảm phát giác bọn hắn dẫn đạo tinh quang tôi thể tốc độ cùng hiệu suất, so với đồng hành tựa hồ phải nhanh một chút. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn căn cứ tự thân tình huống tăng lên. Cũng chưa từng xuất hiện đột nhiên vượt qua dự tính tình huống. Rất có thể, theo tinh quang thỉnh thoảng giáng lâm, để trung nguyên địa, giới cái này một mảnh linh khí, dần dần thích ứng tinh quang đột nhiên, xuất hiện, thậm chí còn phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất a. Xài đại đô đốc không quá rõ ràng, nhưng theo đồ long tay Tôn An, Bạt Núi, lực sĩ Đường Bân, huyễn ma quân Kiều Đạo Thanh đám người bởi vì công, trở thành thiên cương địa sát 108 đem bên trong một viên. Lập tức thuận lợi tiến vào tinh thần quan tưởng pháp trạng thái tu luyện. Đồng thời dễ dàng một chút tinh dẫn tinh thành công. So với cùng cấp bậc, cường giả Lỗ Chí Thâm cùng Võ Tòng bọn hắn, xác thực nhẹ nhõm một chút, đồng thời cũng chứng minh hắn suy đoán. Thiên cương địa sát 108 tinh, nên tính là một loại vị phần. Liền cùng nào đó nơi nào đó sơn thần thổ địa đồng dạng. Mỗi người đều là có tinh mệnh, chỉ là dưới tình huống bình thường căn bản là không phát hiện được, cũng không rõ ràng mình tinh mệnh. Nhưng chỉ cần trên thân có ngôi sao tương quan vị phần, liền có thể mượn đến vị phần tiến vào tinh thần quan tưởng pháp trạng thái tu luyện. Thậm chí còn có thể dẫn tinh thành công, trở thành đại đô đốc phủ thủ hạ, khó lường cường giả phi phàm. Xem ra, lấy hậu thiên cương địa sát 108 tinh tú vị phần, đem làm trong tay lớn nhất át chủ bài, không thể tùy tiện cho. Cái này liền cùng cổ đại hoàng đế cái gọi là tên cùng khí không thể giả tại nhân thủ đồng dạng, chính là không rõ ràng. Lương Sơn hảo hán ngôi sao vận mệnh, về sau phải làm thế nào kéo dài? Lúc này có Xài đại đô đốc ở, coi như nhóm đầu tiên Lương Sơn hảo hán toàn bộ chiến tử, đằng sau vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng toát ra, có thể tu luyện tinh thần quan tưởng, đồng thời dẫn động tinh quang tôi thể cường giả phi phàm. Có thể sau nếu là hắn trở về chủ thế giới đâu, hẳn là thật vất vả mới lấy ra thành thế, cứ như vậy cấp tốc tiêu tán. Loáng thoáng Xài đại đô đốc tựa hồ có chỗ dự cảm, nếu là có thể để cường giả tinh quang tôi thể một mực kéo dài tiếp, coi như hắn trở về chủ thế giới, thủy hử thế giới bên này vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng cung ứng bằng bạc khí vận. Chớ nói chi là từ hắn một tay chủ đạo mở ra bùa chú công nghiệp thời đại, cũng cần các loại quan tưởng pháp phụ trợ. Nếu là không có cường giả tinh quang tôi thể hộ giá hộ tống, ai biết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Phải biết, từ khi trở thành Trung Nguyên bá chủ về sau, các gia đạo cửa chi mạch đối với đại đô đốc phủ bùa chú kỹ thuật tương đương cảm thấy hứng thú, tốn hao không ít tâm tư chảy vào. Nếu không phải đại đô đốc phủ cũng cần những đạo môn chi mạch này trợ giúp, nghiên cứu càng thêm phức tạp, hiệu quả càng thêm kỳ lạ bùa chú, Xài đại đô đốc mới không có hảo tâm như vậy. Những đạo môn chi mạch này chảy vào tồn tại, từng cái mắt cao hơn đầu, nói rõ muốn khống chế bùa chú sinh sản hạch tâm kỹ thuật. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ mấu chốt nhất in ấn kia một tiết, sử dụng máy copy đều là Xài đại đô đốc tự mình lấy cường hãn lực lượng thần hồn mở ra, không phải hắn khoác lác. Phóng nhãn toàn bộ thủy hử thế giới, đạo môn tông sư một cái tiếp theo một cái ra, giống như là Nam Tông Trương Bá Đầu, cũng chính là cái gọi là Tử Dương chân nhân, Bắc Tông Thiệu Ung, cũng chính là Mai Hoa Dịch số người khai sáng, đồng thời cũng là toàn chân giáo kinh nghĩa đầu nguồn, đều là trong lịch sử đạo môn tiếng tăm lừng lẫy người có quyền, cần phải thật luận thần hồn tu vi, bọn hắn cũng không sánh bằng đến. Thiên cương địa sát 108 tinh đã toàn bộ quan tưởng ra, đồng thời điểm tinh dẫn tinh thành công Xài đại đô đốc. Không có cách, ai bảo hắn tu luyện tinh thần quan tưởng pháp quá mức đỉnh cấp, chính là đặt ở chủ thế giới trong dòng sông lịch sử, cũng thuộc về đỉnh cấp thần hồn phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá, bởi vì quá mức khó mà tu luyện nguyên nhân, lúc này mới bị tùy ý cất đặt trong Trấn Bắc Công phủ bộ tàng thư các phổ thông vị trí. gọi Xài Đại Đô Đốc được tiện nghi. Coi như những này đạo môn tông sư được đến ngôi sao tu luyện pháp. Nhưng đồng dạng đạo lý, không có Lương Sơn dạng này tinh mệnh hội tụ, chi địa trợ giúp, muốn nhập môn cũng khó khăn. Không có cường đại đến trình độ nhất định lực lượng thần hồn. Muốn chế, tác bùa chú máy copy cũng không dễ dàng. Lại nói, coi như những cái kia đạo môn tông sư lực lượng thần hồn đầy đủ, cũng sẽ không dễ dàng lãng phí ở chế tác bùa chú máy copy bên trên. Đây chính là Xài Đại Đô Đốc tận lực bồi dưỡng Nhập Vân Long công tôn. Thắng, cùng Huyễn Ma Quân Kiều Đạo Thanh nguyên nhân chủ yếu. Lấy hai vị này tu vi tiến độ, hoàn toàn có thể thay thế Xài Đại Đô Đốc. Hỗ, trợ chế tác bùa chú máy copy. Đương nhiên, cái này cũng không bảo hiểm. Còn cần càng nhiều nhân thủ. Có được bực này cường hãn lực lượng thần hồn. Lấy chia sẻ phong hiểm. Theo Trung Nguyên rơi vào bàn tay. Cùng bùa chú quỹ đạo giao thông kỳ. Thứ nhất trải hoàn tất. Tăng thêm khu quản hạt dân sinh yên vui kinh tế. Phát triển không ngừng. Khí vận giống như cuồn cuộn dòng lũ gào thét mà. Tới. Trong thức hải phúc vận bảo tháp tầng thứ tư. Tầng thứ năm đã toàn bộ. Bị nồng đậm đến cơ hồ tan không ra khí vận lấp đầy. Tầng thứ sáu cũng có. Non nửa bị tức vận bao trùm. Cứ như vậy tư thế. Sợ là chờ hắn nhất thống thiên hạ về sau. Chờ toàn bộ, Hoa Hạ đại địa tất cả đều tiến vào bùa chú công nghiệp thời đại. Sợ là khí, vẫn có thể trực tiếp no bạo toàn bộ phúc vận bảo tháp. Hắn đối với đây, ngược lại là có chút chờ mong. Thế nhưng là đồng thời, hắn lại có ý tưởng khác. Nếu là có thể thí nghiệm, một phen, chính là hao tổn một chút khí vận, cũng là tương đương đáng. Dù sao thủy hử thế giới tương đương khó được, cùng chu thiên tinh thần, có chặt chẽ liên hệ, không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải là đến, không một hỏng bét, nếu là thí nghiệm thành công, chờ trở lại chủ thế giới, mặc kệ thiên địa, linh khí có thể hay không ở thời gian ngắn ngủi bên trong, đột nhiên đạt tới, đại đường song long thế giới, thậm chí phong vân thế giới tiêu chuẩn. Hắn đều đem đứng ở cực kỳ đặc thù vị trí. Không nói mạnh vô địch đi. Tối thiểu cũng có thể ở vào thiên hạ cấp độ. Đỉnh tiêm, nếu là có thể. Hắn hy vọng tinh thần quan tưởng pháp tu luyện. Có thể, tiến thêm một bước. Bất kể như thế nào. Có thể có được càng nhiều chỗ tốt cùng át chủ bài. Về, sau trở về chủ thế giới. Thời gian cũng càng thêm thong dong một chút. Có thời gian rảnh. Xài Đại Đô Đốc so sánh qua cường giả tinh quang tôi. Thể, tiếp xúc với hắn qua tiên thiên võ giả. Đơn thuần sức chiến đấu. Cường giả tinh quang tôi thể so với tiên thiên. Võ giả mạnh hơn một bậc. Nhưng so với tiềm lực lời nói. Tiên thiên võ giả rõ ràng càng lớn. Bọn hắn, còn có thể tiếp tục tiến bộ. Nhưng cường giả tinh quang tôi thể tính. Huống liền tương đối xấu hổ. Bởi vì tinh quang không cách nào lưu lại ở trong người nguyên nhân. Chỉ có, thể là từng bước một cọ rửa tẩy luyện thân thể. Lấy đạt tới siêu phàm lực, lượng cấp độ, chỉ là, thủy hử thế giới còn không có nội gia quyền lời giải thích. Hiển, nhiên loại này cưỡng ép lấy tinh quang tôi thể thủ đoạn. Đối với túc chủ, bản thân tổn thương không nhỏ. Xem chừng rất khó có cái gì dưỡng sinh. Công hiệu. Xài Đại Đô Đốc ngược lại là có thể đem nội gia quyền phương pháp tu luyện, cùng lý niệm truyền bá ra ngoài. Chỉ là dưới mắt thời cơ cũng không thành thục, còn phải nhìn lại. Bởi vì trong lòng có bên cạnh ý nghĩ. Đồng thời cũng là tại khí vận sắp triệt. Để đại bạo phát trước đó một loại tổng kết. Cho nên Xài Đại Đô Đốc chối từ. Đối với phương Nam chiến sự, bất kể nói thế nào. Phương Nam đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Sớm một bước trễ một bước đều không có quan hệ gì. Dưới mắt Xài Đại Đô, đốc càng thêm coi trọng tự thân tu vi. Cùng loại nào cùng tu vi có liên quan. Thí nghiệm, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin. Tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân,